Nhà Lao Chi Vương, chương 302, chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đài Bắc, Ban Đèm, Cống Phản Cục Trung Sơn. Dường như đã định sẵn tối nay sẽ là một đêm náo nhiệt của Phản Cục Trung Sơn. Một số người đã xuất hiện ở nơi mà lẽ ra không nên xuất hiện. Một số chuyện không nẽn và cũng không thể xảy ra lại thật sự xảy ra ở nơi không nên xảy ra. Ở ngay cống của phân cục Trung Sơn, một người trung niên hói đầu vừa kéo tay của một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo đen vừa nói không ngừng nghỉ. Thái độ có mấy phần cung kính lẫn mấy phần nịnh hót. Ngài Tiêu, thật sự xin lỗi, cấp dưới không hiếu chuyện. Mong cậu tha thứ, nào có, cục trưởng Tư Đồ khách sáo rồi. Tổ trưởng Hoàng cũng chỉ làm việc theo trách nhiệm mà thôi. Mong anh đừng trách anh ta. Nếu chỉ là hiểu lẫm thì sao mọi người không kết bạn với nhau? Thế nào, người đàn ông mặc áo đen chính là Tiêu Chấn Long. Còn người đàn ông trung niên dáng người mập mạp còn hói đầu kia chính là đại cục trưởng của phân cục Trung Sơn. Tư Đồ Vĩnh Liêm, ngay khi Hoàng Mạnh Hùng biết được người đàn ông đứng trước mặt mình là ông chủ của tập đoàn Nam Thiên Tiêu Thiên Long. Người mà gần đây thường xuyên xuất hiện chẽn báo vã có quan hệ thân thiết với Tống Thống kia. Thì gã ta lập tức gọi điện thoại đến nhà của Tư Đồ Vĩnh Liêm. Tư Đồ vốn dĩ đã buồn ngủ đến mơ hồ. Vừa nghe Hoàng Mạnh Hùng báo cáo lại thì lập tức mâng gã ta một trận. Chọc ai không chọc lại đi chọc Tiêu Thèn Long. Tư Đồ Vĩnh Liêm tức đến mức lập tức chạy xe đến phán cục Trung Sơn giải quyết cái gọi là hiếu lầm này. Tư Đồ Vĩnh Liêm sợ mình đến chậm. Một phút thôi thì sẽ lại chọc phải chuyện gì nữa. Nếu như mọi chuyện thật sự nghiêm trọng đến thế thì cái mũ ô sa trên đầu mình cũng mất luôn. Nếu được như vậy thật thì quá tốt rồi. Tiểu Hoàng, ngài Tiêu đã nói như vậy rồi. Có phải cậu cũng nên thế hiện một chút không hả? Người đàn ông trung niên quay đầu lại nói với người đàn ông đứng sau mình nháy mắt ra hiệu. Những việc này đều bị Tiêu Chấn Long đế vào mắt. Nhưng Tiêu Chấn Long vẫn vui vẻ vờ như không thấy. Hoàng Mạnh Hùng hơi do dự một lát rồi tiến lên chủ động vươn tay phải của mình về phía Tiêu Chấn Long. Nói, rất vui được lãm quen với cậu. Ngài Tiêu, mong lã từ nay về sau giữa chúng ta sẽ không xảy ra chuyện hiếu lầm như hôm nay nữa. Tiêu Chấn Long cười ha ha nói. Hắn là sẽ không đâu. Đồng thời rộng lượng vươn tay phải của mình ra nắm lấy tay cứ Hoàng Mạnh Hùng. Nhìn đoàn xe đang chạy xa dần. Hoàng Mạnh Hùng không cam lòng, nói với Tư Đồ Vĩnh Liêm đứng bên cạnh, thật sự phải thá tên đó đi như vậy sao? Tư Đồ Vĩnh Liêm khỏng thèm quay đầu lại, đáp, bâng không thì còn làm gì được nữa. Bây giờ tên đó là người nổi tiếng nhất toàn Đài Loan. Hai giới hắc bạch đều phải nể mặt của tên đó. Chẳng biết tên nhóc này làm thế nào mà có thể xưng anh gọi em với Tống Thống. Chỉ dựa vào điểm này thì còn ai dám làm khó tên đó nữa. Nếu không phải thấy cậu lè cảnh sát mà còn đang ở trong cục cảnh sát thì tên đó đã làm thịt cậu từ lâu rồi. Còn để cho cậu sống đến bây giờ à? Nhớ cho kỹ, đừng có chọc phiền toái đến cho tôi. Tôi còn muốn đội mũ ô sa của mình thêm ít lâu nữa. Tôi biết phải làm thế nào. Cục trưởng, Hoàng Mạnh Hùng gặp người đáp. Hừ. Nếu cậu biết phải làm thế nào thì hôm nay đớ không thành ra như vậy rồi. Tư Đồ Vĩnh Liêm dạy dỗ Hoàng Mạnh Hùng tráng chút lưu tình. Người sau tuy ngoài mặt là vẻ kỉnh cấn, nhưng trong lòng đã thầm oán hận Tiêu Thiên Long. Những ngày sau này sẽ gây ra không ít phiền toái đến Tiêu Chấn Long. Sáng hòm sau, văn phòng làm việc của Phú Tống Thống. Đại ca, tôi nghe nói tối hôm qua đã xảy ra chút chuyện. Một người đàn ông trung nở lẽn ngồi đối diện với Tiêu Chấn Long. Vừa cười ha ha vừa hỏi. Người này chính là Tống Thống Đại Nhàn của tỏi. Tin tức của anh cũng nhanh thật đấy. Không ra ngoài vần biết chuyện ngàn dặm. Bản lĩnh này tôi không học nổi. Tiêu Chấn Long ung dung đáp lời. Phất tay với Tiêu Chấn Long. Mím cười nói. Tỏi nào có được bản lĩnh lớn như vậy chứ? Sáng sớm hôm nay Tư Đồ Vĩnh Liêm gọi điện thoại cho tôi. Nhờ tôi xin lỗi anh một lần nữa. Đại ca, cục trưởng Tư Đồ này là nhân viên cốt cán do tôi đề bạt lên sau khi nhậm chức. Anh đừng làm khó gã ta nữa. Tiêu Chấn Long nhìn đối diện một cái, lộ ra vẻ mặt khó xử, nói: Tống thống đại nhân, tôi chỉ là một người bình thường, nào có cái gan dám làm khó cục trưởng phân cục số 1 Đài Loan đâu chứ. Lại nói, đã bảo chuyện tối hôm qua chỉ là hiểu lầm. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không làm khó gã ta đâu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Sau khi nghe vậy thì hút điếu thuốc, trong tay gật đầu không ngừng. Hai người trong nhất thời đều không nói gì cả. Bầu không khí trong văn phòng chợt trở nên nặng nề, thậm chí có chút xấu hổ. Đúng rồi, gần đây tập đoàn phát triển như thế nào? Cuối cùng vẫn là do phá vỡ cục diện bế tắc trong phòng, tập đoàn có Minh Nghĩa quản lý, bây giờ đang đi đúng hướng. Còn có hai hôm trước Minh Nghĩa nói với tôi, bất động sản Nam Thiên cũng đã đưa ra thị trường. Nghe nói thị trường chứng khoán hoạt động khá tốt. Tiêu Chấn Long mỉm cười nói. Ồ, nói như vậy thì tập đoàn đã có hai công ty được đưa ra thị trường rồi. Tập đoàn phát triển nhanh thật đấy. Cảm thán với lời có nghĩa khác. Nếu như không có ngài Tổng thống đây che chở cho chúng tôi thì Nam Thiên làm sao có thể phát triển nhanh như vậy được. Còn có, cổ phần của bất động sản Nam Thiên cũng để lại cho anh một phần rồi. Anh cứ đợi đến cuối năm thì sẽ được chia hoa hồng đi. Tiêu Chấn Long cười ha ha nói với. Ha ha, có đại ca quan tám tôi. Tôi nghĩ sau này Minh sẽ không thiếu tiền xài rồi. Tựa lưng vào sofa, ngưỡng mặt lên trời cười lớn. Tiêu Chấn Long nhìn vẻ mặt đắc ý của ở đối diện, nở một nụ cười đầy ẩn ý theo. Dựa theo lời bàn bạc ban đầu của gã ta và Lưu Minh Nghĩa, sau này bất kể là công ty nào của tập đoàn Thiên được đưa ra thị trường, việc trước tiên phải để lại 3% cổ phần tặng cho. Đương nhiên phần cổ phần này là chỉ lè tham gia chia hoa hồng và lợi nhuận chứ không tham gia vào quyết sách công ty. Dùng tên của người khác để đứng tên cổ phản của công ty được đưa ra thị trường của tập đoàn Nam Thiên. Có thể nói với sự phát triển nhanh chóng của tập đoàn Nam Thiên, tài sản riêng của đã vượt qua 1 tỷ. Thế tấn công bằng tiền bạc của Tiêu Chấn Long và Minh Nghĩa đã khiến và sự phát triển của tập đoàn Nam Thiên hình thành nên một thế thống nhất cao độ. Tập đoàn Nam Thiên phát triển cũng đồng thời tạo ra một khối tài sản cá nhãn khổng lồ cho đại ca. Xem ra bây giờ tôi sẽ không thiếu tiền, chỉ còn thiếu một thứ duy nhất thôi. Nhìn thật sầu vào Tiêu Chấn Long rồi vươn một ngón tay với anh. Hứ, là thử gì? Tiêu Chấn Long cố làm ra vẻ nghi hoặc mà hỏi. Thực ra trong lòng Tiêu Chấn Long biết rõ, muốn chậm rãi làm rõ mục đích thực sự khi mời anh đến Đài Bắc. Thế, nói bằng cả khuôn mặt. Thế, Tiêu Chấn Long hỏi. Không sai, chính là thế. Trong cuộc sống chinh trị của ở Đài Bắc, tiền bạc dễ kiếm, nhưng thế thì ngàn vàng khó cầu. Thở dài, ra vẻ bất lực, Tiêu Chấn Long cười ha ha. Anh thản nhiên ngồi bát chéo chân dựa vào sofa, ung dung nói, Tổng thống giờ đây chính là đại ca của toàn Đài Loan. Có thể nói là muốn cái gì thì có cái đó. Anh chỉ cần hắt xì một cái thì dân chúng của toàn Đài Loan sẽ bị cảm lạnh mấy ngày liền. Đây còn không phải là thế sao? Ha ha, đại ca thật là biết nói đùa. Thực ra tôi kém hơn vẻ hão quang mà giãn chúng bình thường đã nhìn thấy rất nhiều. Mặc dù ở Đài Loan bây giờ là do Đảng Dân Chủ tiến bộ cầm quyền, không bàn đến những đảng khác, chỉ riêng quốc gián đảng đã đủ khiến tôi phải đau đầu. Quốc dân đảng có căn cơ cầm quyền mười mấy năm ở Đài Loan, nào có chuyện dễ dàng bị lay động như vậy. Bọn họ không lúc nào không muốn làm sống lại giấc mộng cũ. Có thể nói cái ghế mà tôi đang ngồi đây không hề yên ổn chút nào. Vừa vồ vào tay vịn ghế sofa vừa lắc dẫu nói. Nhưng dù sao bây giờ Đảng Dân Chủ tiến bộ cũng đang cắm quyền. Quốc dân đảng chỉ là đảng đối lập. Bọn họ có muốn làm gì thì cũng chỉ có thể đợi cuộc tổng tuyển cử vào 3 năm sau. Tiêu Chấn Long nói. Đại ca, vậy là anh không biết chuyện này rồi. Tôi có quyền phát biểu hay không đều phụ thuộc hoàn toàn vào số lượng lập ủy của Đảng Dân Chủ Tiến Bộ của chúng tôi ở Quốc hội. Nếu anh chiếm được càng nhiều vị trí thì sẽ càng có quyền lên tiếng. Còn nếu anh chiếm được ít, dù có là đảng cầm quyền thì vẫn sẽ có rất nhiều ràng buộc. Nghe nôi dâng 7 giờ đáng giãn chú tiến bộ vẫn chiếm đa số trong quốc hội. Tiêu Chấn Long nói, không sai, thế nhưng, gần nửa năm trở lại đãi. Số lượng lập ủy của quốc gián đáng liên hợp với các đáng khác tăng vọt. Càng ngày càng uy hiếp đến tiếng nói của đáng dân chú tiến bộ chúng tôi. Cho nên, lần này mời đại ca đến Đài Bắc. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là hy vọng đại ca có thể giúp đỡ tôi thêm một lần nữa. Nhìn Tiêu Chấn Long với vẻ mặt tha thiết. Tiêu Chấn Long nghe vậy thì rất ngạc nhiên. Hỏi, anh Thủy, anh quá xem trọng tỏi rồi đó. Tập đoàn Nam Thiên chúng tôi dù có thực lực đến đâu thì cũng không thể mua hết toàn bộ lập ủy được đâu. Biết rằng Tiêu Chấn Long đang nói đùa, nhưng gã ta cũng không tức giận. Nói, đương nhiên không phải bảo đại ca đi mua chuộc bọn họ. Nếu như làm vậy là có thể giải quyết vấn đề thì tôi đã cho người bên dưới đi làm từ lâu rồi. Vậy anh muốn tôi giúp anh thế nào đây? Tiêu Chấn Long hỏi, trầm giọng nói. Đại ca biết hội tam hợp của Đài Bắc chứ? Bọn họ là tập đoàn tài chính có thế lực ngầm do một tay Quốc Dân Đảng nâng đỡ. Quốc Dân Đảng mượn tập đoàn Lôi Thị phía sau hội tam hợp. Trắng trợn dùng tiền bạc và ưu thế của xã hội đen khiến cho một bộ phận chính đảng nghiêng về phe họ nhằm can thiệp vào quyền khống chế của chúng. Tôi ở quốc hội, cho nên tôi hy vọng đại ca có thể ra mặt, đem hội tam họp, làm một động tác cất cố. Tiêu Chấn Long xem như đỡ hiểu được ý trong lời của gã ta muốn mượn tay mình để diệt trừ hội tam hợp. Tiến đến loại bỏ ảnh hưởng của quốc dân đáng trong quốc hội. Từ đó mở đường cho việc cầm quyền của mình. Nghe, nói vậy, Tiêu Chấn Long im lặng hết nửa ngây trời. Chỉ nhìn, với vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt ác liệt đến mức khiến cho buộc phái giá vờ nhìn sang nơi khác để lảng tránh ánh mắt của Tiêu Chấn Long. Anh Thúy, trước tiên không nói đến hội tam hợp có bao nhiêu. Theo như tôi được biết, chỉ riêng tập đoàn Lôi Thị phía sau hội tam hợp là đã có thế lực hùng hậu. Kia chính là một trong 50 đại tài phiệt hàng đầu của Đài Loan đó. Với thực lực hiện tại của tập đoàn Nam Thiên chúng tôi, rất khó có thể lay chuyển địa vị của họ. Đó hoàn toàn là một cuộc tranh đấu không cùng đẳng cấp. Tiêu Chấn Long trầm giọng nói. Tiêu Chấn Long cố tình tránh đi cạnh tranh trong giới hạc đạo. Mã muốn tập trung ánh mắt vào ưu thế về mặt tài chính của tập đoàn Lôi Thị đứng sau. Thực ra, anh Thúy, bây giờ anh hoàn toàn có thể sử dụng quyền lực hành chính trong tay mình từng bước làm tan rã tập đoàn Lôi Thị. Từ đó đả kích quốc dân đáng. Tiêu Chấn Long đưa ra kiến nghị, phất tay với Tiêu Chấn Long. Nói, như vậy không được. Người sáng mắt vừa nhìn là biết được là do đáng gián chú tiến bộ đứng sau chơi xấu. Lỡ đế truyền đến tai công chúng thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng vừa được lập nên của đảng dân chủ tiến bộ. Huống chi tập đoàn Lôi Thị có được sự ủng hộ mạnh mẽ của quốc dân. Đã không thể loại bỏ nó qua mấy thủ đoạn hành chính dược nữa. Tiêu Chấn Long lại lắc đầu lần nữa. Nói, đây là chuyện lớn, tôi phải trở về bàn bạc lại với Minh Nghĩa. Đúng rồi, ngoại trừ chuyện này thì còn gì khác nữa không? Thấy Tiêu Chấn Long dường như đang cố tình đùn đẩy nên bắt đầu rối lên. Vội vã nói, đây chính là việc cấp bách cần phải giải quyết nhất của tôi. Nó có quan hệ đến địa vị của tôi ở đảng gian chủ tiến bộ. Thôi bỏ đi, những việc khác trước tiên đừng nói đến. Xin đại ca nhất định phải giúp tỏi việc này. Lời nói như cố ý lại tựa vô tình của... Dường như đã khiến Tiêu Chấn Long tìm ra một vào manh mối. Có vẻ như, muốn mượn việc diệt trừ tập đoàn Lõi Thị này để gãy dựng hình tượng của mình trong đáng dân chủ tiến bộ. Dù sao, mới vào đáng dân chủ tiến bộ chưa được 2 năm. Có rất nhiều thứ đều gã ta làm. Chuyện quan trọng nhất trong đó chính là thế, trong lời của gã ta. Cái thế này, Tiêu Chấn Long tin rằng không chỉ bao gồm ngoài đảng. Mà còn tính cả trong đảng nữa. Cái gọi là loạn trong giặc ngoài thường đi đôi với nhau. Nếu như lấy việc giải quyết quốc dân đảng làm giặc ngoài của. Thì việc tranh giành quyền lực trong nội bộ của đảng dân chủ tiến bộ chính là loạn trong của. Mặt khác, Mối loạn trong này có thể giải quyết thuận lợi hay không thì phải xem Tiêu Chấn Long có thể diệt trừ hội Tam Hợp và tập đoàn Lôi Thị chống lưng phía sau. Nổ thuận lợi hay không? Đây mới là mục đích thật sự của việc. Mời Tiêu Chấn Long đến Đài Bắc. Tiêu Chấn Long sau khi đã đoán được đại khái tình hình hiện tại của thì đã trở nên thoải mái và bình tĩnh hơn. Đương nhiên ngoài mặt Vân không thể để lộ ra vẻ mặt đó. Cho nên Tiêu Chấn Long Vân giả bộ làm ra dáng vẻ đang rất khó xử. Nói, anh Thúy, không phải tỏi không giúp anh việc này. Lấy địa vị hôm nay của tập đoàn Nam Thiên ở Đài Nam. Muốn tiêu diệt bất kỳ bang phái nào cũng đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng hội Tam Hợp ở Đài Bắc đó. Trước tiên khoan hãy nói đến tập đoàn Lôi Thị chống lưng phía sau lớn mạnh bao nhiêu. Nếu như tôi tùy tiện chen chân vào Đài Bắc, anh nghĩ xem những bang phái khác sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ sẽ nghĩ rằng Tiêu Thiên Long tôi đây muốn được chia một chén canh ở giới hạc đạo Đài Bắc. Đến lúc đó thì tôi sẽ rơi vào tình cảnh trước mặt sau lưng đều có địch. Nhẹ thì tổn thương nguyên khí. Nặng thì cơ nghiệp khó khăn lâm mới gầy dựng được của tập đoàn Nam Thiên có thế sẽ bị chôn vùi tại giới hắc đạo Đài Bắc. Tiêu Chấn Long lấy tay phải gõ vào bàn trà, nói hùng hồn như đúng rồi. Đại ca, những chuyện mà anh nói tôi đều hiểu hết. Những khó khăn mà anh có thể sẽ phải đối mặt tôi cũng hiểu hết. Nhưng mà, anh cứ yên tâm, chỉ cần anh chịu giúp tôi chuyện này. Việc tập đoàn Nam Thiên tiến vào Đài Bắc sẽ không gặp phải bất cứ khó khăn nào. Lúc cần thiết tôi có thể điều động quân đội vũ trang quốc gia giúp anh diệt trừ những bang phái cố ý đối địch với anh. Ăn nói ba hoa, Tiêu Chấn Long biết rõ phân lượng trong câu nôi này của. Thế nén anh chỉ cười cho qua chứ không xem là thật. Thấy dường như Tiêu Chấn Long không hề động lòng với điều kiện mà Minh đưa ra thì cân dáng. Lởn tiếng nói. Đại ca, anh nói đi, anh muốn thế não mới chịu giúp tôi. Trong lúc cấp bách đã quỳ xuống trước mặt Tiêu Chấn Long. Anh Thủy, chuyện nãy không được đâu. Anh là Tổng thống mà. Tiêu Chấn Long vội đứng dậy díu. Về lại chỗ ngồi, mặc dù chẽn mặt làm ra vẻ thành khẩn nhưng trong lòng lại vui đến nở hoa. Mẹ nói, có một ngày mình về đại lục thì nhất định sẽ nói cho ngài chủ tịch nước biết rằng đại tổng thống Trung Hoa Dân Quốc lại quỳ trước mặt mình. Nhưng Tiêu Chấn Long lại nghĩ, mình nói vậy thì ai sẽ tin chứ? Được thôi, tôi đồng ý giúp anh. Tiêu Chấn Long nghiêm túc nói. Thật sao? Đại ca, quá tốt rồi, chỉ cần đại ca ra tay. Hội Tam, hợp nhỏ bé kia nhất định không phải là đối thủ. Trong nháy mắt như biến thành một người khác, mới này còn mang cái mặt mày ú mặt ẽ, ai ngờ ngay lập tức đã trở thành trò hề rồng bay phượng múa. Giống như vừa trúng số vậy, làm Tiêu Chấn Long nhìn đến chán ghét. Chờ đã, trắng qua, tôi có một điều kiện. Tiêu Chấn Long chậm rãi nói. Được. Đừng nói là một, dù có là 10 hay 100 điều kiện thì tôi cũng đồng ý với anh. Hưng phấn nói, sau khi diệt được hội Tam Hợp, tôi muốn tiếp nhận toàn bộ tài sản của tập đoàn Lôi Thị. Được chứ, Tiêu Chấn Long nhìn, hỏi, hả, sững sờ trong nhất thời. Hả, nghe Tiêu Chấn Long nói thế thì không khỏi than một tiếng thật dài. Có thể thấy giờ đây trong lòng gã ta đang ngạc nhiên tột độ. Tập đoàn Lôi Thị là tập đoàn tài chính uy tín lâu năm thành lập ở Đài Loan. Dưới sự che chở của Quốc Dân Đảng, vào trung kỳ những năm 90, tập đoàn Lôi Thị đã vươn mình trở thành một trong 50 tập đoàn tài chính hàng đầu ở Đài Loan. Tổng tài sản ước tính đạt đến 100 tỷ, tài sản khống chế gián tiếp lẻn đến hãng 1000 tỷ. Một mặt là do ba con Lôi Vận Đình biết cách kinh doanh. Vào lúc các siêu thị, cửa hàng bách hóa vừa mới phất lẽn đã nắm giữ các kênh cung ứng của nhiều siêu thị nổi tiếng ở Đài Loan như là siêu thị cỡ lớn Háo Hữu Đa Đấng. Trải qua hơn 10 năm phát triển đã phát triển thành một con cá sấu lớn trong lĩnh vực bách hóa. Đương nhiên điều càng quan trọng hơn đó chính là mối quan hệ tốt đẹp giữa Lôi Vận Đình với Quốc Dân Đảng. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của tập đoàn Lôi Thị, thế lực Hắc Đạo Hội Tam Hợp cũng dẫn dân trở thành một lực lượng đáng gờm trong giới Hắc Đạo Đài Loan. Tóm lại, Hội Tam Hợp dưới sự khống chế của tập đoàn Lôi Thị không chỉ có thế thực hùng hậu trong giới hắc đạo mà còn đứng tên một khối tài sản khổng lồ. Tài sản hiện có tập đoàn Lôi Thị tương đương với 2/2 của tập đoàn Nam Thiên của Tiêu Chấn Long. Thế nên việc Tiêu Chấn Long luôn miệng đòi lấy hết toàn bộ tài sản của tập đoàn Lỗi Thị đã khiến cho ngạc nhiên muôn phần. Đại ca, chuyện này, ha ha, chuyện này có phải là hơi lởn rồi không? Dè dặt hỏi. Tiêu Chấn Long cười nhạt, nhún vai, ra vẻ phóng khoáng mà nói. Nguy hiểm tí lệ thuận với phần thưởng mà. Nhưng tập đoàn Lỗi Thị được Quốc Giãn Đảng che chở nhiều năm như vậy, sớm đã có được căn cơ tài lực hùng hậu vô cùng, không phải là thứ mà anh hay tôi có thể đánh đố trong một sớm một chiều. Nhắc nhớ, việc này không cần anh Thúy bận tâm, anh chỉ cần đồng ý với tôi là được. Lúc tòi cần anh phối hợp thì anh chỉ cần ủng hộ tôi là được. Anh yên tâm, việc phối hợp tòi cần anh làm tuyệt đối là việc anh có thể làm được. Sẽ không làm khó anh đâu. Tiêu Chấn Long nhắc nhở đúng lúc. Tiêu Chấn Long biết, với thế lực hiện tại của trong đảng ở Đài Loan thì vắn không đủ để muốn làm gì thì làm. Cho nên câu cuối cùng này chỉ để an ủi nỗi lòng của vốn dĩ khi nghe Tiêu Chấn Long nói thế thì đã sợ rằng sẽ có những chuyện mình không làm nổi. Đến khi nghe được câu cuối cùng của Tiêu Chấn Long mới yên tâm. Sau khi đứng dậy lưỡng lự một hồi, cân nhắc được mất lãi lỗ xong thì gật mạnh đâu. Tựa như đa hạ quyết tâm cực lớn, gã ta chợt quay đầu nhìn Tiêu Chấn Long, nói, được, tôi đồng ý với anh. Tiêu Chấn Long nhìn thấy vẻ mặt như chút được gánh nặng của, thì cười ha ha, nổi, yên tâm, nếu tôi đã đẩy anh lẽn đầu sóng ngọn vô của giới chính trị Đài Loan thì tôi sẽ giúp anh vượt qua khoảng thời gian khó khăn này một cách yên ổn. Cảm ơn, đại ca, đáp lại một cách chán thành. Nhưng sau đó dường như đã tính ngộ được điều gì đó. Gã ta nói, đại ca, sao tôi có cảm giác như mình đã bước vào ván cờ mà anh đã bày sần thế? Tiêu Chấn Long nhìn, phụt cười ra tiếng, nói, cái này thì có gì mà phân biệt chứ? Thứ anh muốn là thế. Còn thứ tôi muốn, chỉ là tập đoàn Lôi Thị. So sánh ra, thứ anh có được là cả Trung Hoa Dân Quốc. Tập đoàn Lôi Thị kia chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Nghĩ lại thì cảm thấy quả thật là như vậy. Một khi mình có được chỗ đứng vững chắc trên đài chính trị Đài Loan thì tương đương với việc có được cả đất nước. Đến lúc đó chẳng phải mình sẽ muốn làm gì thì làm nấy. Thích làm gì thì làm nấy sao? Giá trị của một cái tập đoàn Lôi Thị nhỏ nhoi này làm sao đủ để so với cả Đài Loan chứ? Càng huống chi Tiêu Chấn Long có được tập đoàn Lôi Thị cũng sẽ không bạc đãi mình. Bản thân chỉ cần dùng quyền lực trong tay mình một cách hợp lý là đã có thể đạt được thế lực mà mình muốn. Lại có thể ôm được cả núi tiền. Cớ gì mà không làm. Nghĩ đến đẩy, đã hoàn toàn thoải mái. Bắt đầu vui vẻ cười to với Tiêu Chấn Long. Ánh mắt đầy ấn ý của Tiêu Chấn Long chưa từng rời khỏi vẻ mặt hèn mọn kia của bàn tính trong lòng đã sớm lập ra một kế hoạch một năm. Kế hoạch này không lúc nào không thử thách sự nhẫn nại và lòng kiên nhẫn của anh. Giờ đã đến lúc anh thực hiện thay đổi vị trí rồi. Tiêu Chấn Long thầm nghĩ. Lôi Vận Đình, hừ, tôi phải lấy mạng của ông và tất cả người của hội tam hợp của ông để rửa sạch máu tươi mà những chiến sĩ cờ đen đã đổ xuống ở Nhật Bản. Không thể trở về quê hương của mình. Nghĩ đến đây, cả người Tiêu Chấn Long đều tràn ra hơi thở lạnh lẽo. Nắm đấm tay phải dùng sức đến nổi gân xanh. Mạch máu đứng ngang. Phần kế hoạch đã được Tiêu Chấn Long ấp ủ cả một năm trời đã được lập ra từ khi anh từ Nhật Bản trở về Đài Loan. Sau khi đã nắm rõ tình huống nơi đây, dù cho hai anh em Chu Vinh Tài, Chu Vinh Quang của hội tam hợp đã chết ở Nhật Bản, nhưng vẫn không có cách nào che đậy cho hành động thấp hèn của Lôi Vận Đình khi đa mượn tay của thế giới ngầm Nhật Bản để diệt trừ Tiêu Chấn Long. Sau khi trở về Đài Loan, Tiêu Chấn Long đắp lợi dụng đủ loại mạng lưới tài nguyên trong tay mình để điều động đủ loại quan hệ nhân lực. Cuối cùng cũng xác định được mục tiêu tinh nghi lớn nhất là hội tam họp ở Đài Bắc. Thế nhưng, mới ban đầu, Tiêu Chấn Long không hề cho rằng đây là tin tức chính xác. một là mình ở Đài Nam và hội Tam Hợp ở Đài Bắc không hề xảy ra bất kỳ ân oán trên việc làm ăn lẫn trong giới hắc đạo. Hai là dù cho thật sự có ân oán đi chăng nữa thì cũng không đáng phải điều động của quân đội quốc gia Nhật Bản đến để diệt trừ mình. Càng huống chi hội Tam Hợp cũng không có bản lĩnh đó. Cho nên khi các anh em của Tiêu Chấn Long nắm được một vài tin tức thì cuối cùng cũng không tin rằng hội Tam Hợp là kẻ đứng sau màn. Chỉ là trong một lần vô cùng trùng hợp, Tiêu Chấn Long làm quen được với một nhân vật cao tầng đã rời khỏi Quốc Dân Đảng và gia nhập vào Đảng Thản Gián. Người đó xác nhận với Tiêu Chấn Long rằng Quốc Dân Đảng đã từng giao phó cho Lôi Vận Đinh của hội Tam Hợp loại bỏ một vài chi tiết của mình. Và cũng tiết lộ với Tiêu Chấn Long rằng đã có một lần lúc ăn cơm với Lôi Vận Đinh. Lúc nhắc đến việc Tiêu diệt Tiêu Chấn Long, Lôi Vận Đình như có như không để lộ rằng việc truy sát Tiêu Chấn Long đang trong quá trình tiến hành. Mà khi ấy chính là lúc Tiêu Chấn Long đã rơi vào những cuộc truy sát của thế giới ngẫm Nhật Bản. Để không nghi oan cho Lôi Vận Đình của hội Tam Họp, Tiêu Chấn Long đã phái Trương Bá Chính và Trương Anh Tú đi một chuyến đến Nhật Bản, dùng đủ mọi cách để nghe ngóng về thủ phạm đã lên kế hoạch truy sát Tiêu Chấn Long từ nội bộ bang Yamaguchi của Nhật Bản. Chính là anh em nhà họ Chu của hội Tam Hợp. Vã kẻ chủ mưu phía sau chính là Lôi Vận Đinh. Đến lúc này Tiêu Chấn Long mới biết được sự thật rằng Lôi Vận Đinh ở quốc gián đáng đã lập kế muốn mượn tay của thế giới ngầm Nhật Bản để diệt trừ mình. Thực ra việc diệt trừ một cái hội Tam Hợp đối với Tiêu Chấn Long một năm trước mà nói là chuyện dễ như chờ bàn tay. Nhưng nếu như muốn lay chuyến cây cố thụ như tập đoàn Lôi Thị này thì không phải là chuyện đơn giản. Một là tập đoàn Lôi Thị có Quốc Dân Đảng chống lưng. Hai là tập đoàn Lôi Thị có thực lực hùng hậu. Tùy tiện ra tay rất có thể sẽ khiến tập đoàn Nam Thiên của Tiêu Chấn Long rơi vào hiểm cảnh. Tiêu Chấn Long đã từng muốn phái sát thủ giết Lôi Vận Đình. Nhưng Tiêu Chấn Long cho rằng làm vậy thì quá có lợi cho ông ta rồi. Hơn 100 anh em cờ đen của mình đã chết thảm ở đất nước Nhật Bản dơ bẩn này. Chỉ với cái mạng nhỏ nhoi của Lôi Vận Đình thì làm sao có thể bù đắp được. Thế nên Tiêu Chấn Long cũng lưu minh nghĩa lẽn kế hoạch lật đổ tập đoàn Lõi Thị. Bắt đầu từ kế hoạch to lớn là diệt trừ tận gốc hội Tam Hợp. Tơ Lèo Chấn Long muốn để cho Lõi Vận Đình nhìn thấy mình bằng cách nào từng bước thôn tính tập đoàn Lõi Thị mà ông ta đã dành tâm huyết cả một đời. Để gây dụng, để ông ta cũng nếm trải được mùi vị sống không bằng chết. Kế hoạch diệt Lôi lớn lao này đã kéo dài hết một năm. Tiêu Chấn Long và Lưu Minh Nghĩa đã bỏ ra tinh lực và tâm huyết rất lớn vào kế hoạch này. Nhưng cả hai đều cảm thấy nếu muốn thực hiện kế hoạch này ở Đài Bắc thì không thể thiếu sự ủng hộ đến từ chính phủ Đài Loan của. Vì không tìm được thời cơ thích hợp nên kế hoạch này vẫn luôn tiến hành trong âm thầm. Vẫn chưa tiến vào giai đoạn hành động thực sự. Tuy nhiên, hôm nay chính là thời cơ tuyệt vời nhất để thực hiện kế hoạch diệt Lôi này của Tiêu Chấn Long. Sau khi có được sự ủng hộ tuyệt đối của chính phủ Đài Bắc, Tiêu Chấn Long có lòng tin sẽ giải quyết được hội Tam Hợp, giải quyết được tập đoàn Lôi Thị, triển khai bước kế tiếp diệt trừ Lôi Vận Đình. Thế nhưng, dù có thế nào, Tiêu Chấn Long vẫn cho dâng xác suất thành công của kế hoạch diệt Lôi này không đến 60%. Thậm chí có thể nói là tỷ lệ thành công và thất bại đều là 50-50. Trong đó giai đoạn thực hiện hành động thực tế nhất định phải liên kết từng khâu với nhau mới có thể gia tăng tỷ lệ thành công. Nếu như thật sự có thể thuận lợi thôn tính tập đoàn Lôi Thị, vậy tập đoàn Nam Thèn của Tiêu Chấn Long có thể từng bước vươn mình từ tập đoàn tài chính trung đắng nhảy vọt lên thành một trong 50 tập đoàn lớn hàng đầu của Đài Loan. Trở thành một thế lực không thể xem thường. Cho nên một bước này đối với Tiêu Chấn Long, đối với Lưu Minh Nghĩa, đối với cả tập đoàn Nam Thiên mà nói đều vô cùng quan trọng. Ngay thời khắc Tiêu Chấn Long bước khỏi phủ Tổng thống Đài Bắc, anh nhìn từng đám mây trắng trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh thẳm. Tiêu Chấn Long thở dài một hơi, chậm chậm nói, cuộc chiến thật sự sắp sửa bắt đầu rồi. Bầu trời của Đài Bắc đã định sân sẽ trở nên sạch sẽ hơn khi có sự hiện diện của Tiêu Chấn Long ta đây. Việc thông tính thành công Lôi Thị và diệt trừ hội Tam Hợp đã đặt một nền tảng vững chắc cho địa vị ở Đài Bắc sau này của Tiêu Chấn Long. Vì thế hội tam họp là trận địa tiếp đầu của TL Trấn Long. Nếu như đến cá điểm cao này cũng không chiếm được, vậy tập đoàn Nam Thiên cũng mất luôn chỗ đứng ở Đài Bắc. Vì thế, bước này cực kỳ quan trọng. Mình nghĩ à, tôi vẫn đang ở Đài Bắc. Mọi chuyện ở công ty vẫn ổn chứ? Tiêu Trấn Long nhấc điện thoại gọi thằng đến văn phòng làm việc của Lưu Minh Nghĩa tại tổng bộ tập đoàn Nam Thiên. Tiêu Trấn Long vừa đi vừa nói chuyện với Lưu Minh Nghĩa. Sau khi Tiêu Trấn Long hỏi một vài chuyện của tập đoàn, đến cuối cùng nhàn nhạt nôi một cáu. Kế hoạch kia có thể thực hiện được rồi. Ngay lúc này, đầu bên kia của điện thoại đột nhiên truyền đến tiếng reo hò. Lãm Tiêu Trấn Long sợ đến mức vội để điện thoại ra xa. Lát sau Tiêu Trấn Long lại nói tiếp. Cậu chuẩn bị cho tốt đi. 2 ngày nữa tôi sẽ về Đài Bắc. Vừa dứt lời, Tiêu Trấn Long đã gác máy. Ngay khi Tiêu Trấn Long vừa kết thúc cuộc gọi với Lưu Minh Nghĩa, trong đầu vẫn đang không ngừng tính toán làm sao để diệt trừ tập đoàn Lôi Thị. Một chiếc xe Mercedes-Benz sang trọng chạy đến đậu bên cạnh Tiêu Trấn Long. Một người đàn ông cao lớn đeo kính đen bước xuống xe. Tiêu Trấn Long đưa mắt nhìn. Kia chính là sát tinh mặt ngựa Vưu Lệ Khánh, đàn em của Trần Việt Trạch. Mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt ngựa của Vưu Lệ Khánh đều khiến cho Tiêu Trấn Long cảm thấy rất thú vị. Cho nên vừa nhìn thấy Vưu Lệ Khánh lẻ Tiêu Trấn Long đã không nhịn được mà phụt cười ra tiếng. Anh cười cái gì? Vưu Lệ Khanh hỏi Tiêu Trấn Long với vẻ mặt vô cùng bất mãn. Tôi cười cái gì còn phải nói với anh à? Tiêu Trấn Long hỏi. Dù cho Vưu Lệ Khánh vô cùng không hài lòng với thái độ của Tiêu Trấn Long nhưng vẫn không dám gây chuyện trước mặt anh. Sau khi trừng mắt ra vẻ hung hãn với Tiêu Trấn Long, Vưu Lệ Khánh mới đi vào chủ đề chính. Nói, chàng hay ngài Tiêu đây có thời gian hay không? Ông cụ nhà chúng tôi muốn mời anh đến uống trà. Tiêu Trấn Long nhìn đồng hồ trên cổ tay, ra vẻ khó xử vô cùng như đúng rồi mà nói. Xin lỗi. Hình như tôi thật sự không có thời gian. Tiêu Thiên Long, anh đừng rượu mời không uống mà mồn uống rượu phạt. Vưu Lệ Khánh tức giận quát lên. Vưu Lệ thẳng thầm nói. Lời của Liên Minh Thiên Đạo nói ra không khác gì thánh chỉ ở giới Hắc Đạo Đài Bắc. Chẳng ai dám không nghe theo. Chỉ là không biết người thanh niên 20 mấy tuổi trước mặt này không biết dựa vào cái gì mà dám ngang ngược như vậy. Đến Trần Việt Trạch mà cũng dám không nể mặt. Vưu Lệ Thắng vừa dứt lời, chẳng biết từ lúc nào ở bên cạnh Tiêu Trấn Long đã xuất hiện 10 mấy người mặc vest đen giống như báo tiêu, giống như một đám xương đen vầy Tiêu Trấn Long vào giữa. Sát khi tán ra từ chèn người của 10 mấy người này khiến Vưu Lệ Thắng phát lạnh trong lòng. Vưu Lệ Thắng không biết những người này đến từ đâu, thế mà xuất hiện cùng lúc bên người của Tiêu Trấn Long. Ý nghĩ ban đầu muốn bắt cóc Tiêu Trấn Long trong lòng của Vưu Lệ Thắng cũng đã tan thành mây khói. Đừng có dọa bạn bè. Tiêu Trấn Long vung tay, nhàn nhạt, nói, được thôi, tôi đi, đại ca. Trương Anh Tú bên cạnh nhắc nhở. Một mình cậu đi bọn tôi không yên tâm. Yên tâm, không chuyện gì đâu. Tiêu Trấn Long cười nói. Tôi nghĩ ông cụ Trần sẽ không để tôi xảy ra chuyện gì đâu. Chỉ lè lỡ như tôi xảy ra chuyện thì mọi người cứ tìm gã ta. Tiêu Trấn Long chỉ vào mũi của Vưu Lệ Thắng, vừa cười vừa nói. Tôi nghĩ mọi người sẽ dễ dàng nhớ được dáng vẻ của gã ta. Tiêu Trấn Long vừa dứt lời, Trương Anh Tú, Trương Bá Chính và 18 thiết vệ đều dùng ánh mắt có thể giết người nhìn chằm chằm Vưu Lệ Khánh, nhìn đến mức khiến Vưu Lệ Thắng lạnh cả lòng. Tiêu Thiên Long, anh có ý gì? Vưu Lệ Thắng khô khan nói. Ồ, ha ha, không có gì, nói đùa thôi mà. Tiêu Trấn Long vừa cười vừa nói. Đại ca, thật sự không cần chúng tôi đi theo cậu sao? Trương Bá Chính hỏi. Không cần, có 2 người bọn họ là đủ rồi. Tiêu Trấn Long chỉ vào phía sau Vưu Lệ Thắng. Vưu Lệ Thắng vô thức nhìn ra sau, nhìn thấy một nam một nữ từ đằng xa đang bước lại đây. Đặc biệt là ánh mắt của 2 người họ để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc cho Vưu Lệ Thắng. Người nữ mặc dù trông có vẻ bất cần đời nhưng quanh người đều ẩn chứa sát khí. Người nam mặc dù im lặng nhưng khí thế từ trên người tản ra đem lại áp lực cực lớn cho người xung quanh. đây là sát thủ hàng đầu mà mình đã nghe giang hồ đồn đại. Vưu Lệ thẳng thầm khẳng định trong lòng. Hơn nữa Vưu Lệ Thắng còn cảm thấy mình đã từng quen biết cô gái kia. Hai người này chính là Lão Băng và Hỏa Phượng. Hai người Trương Anh Tú và Trương Bá Chính vừa nhìn thấy Lão Băng và Hỏa Phượng thì lập tức yên tâm. Tạm biệt Tiêu Chấn Long rồi dần theo 18 thiết vệ trở về khách sạn của Phủ Tổng thống. Hỏa Phượng và Lão Băng tự động đứng phía sau Tiêu Chấn Long. Tiêu Chấn Long nhìn vẻ phức tạp trong ánh mắt của Vưu Lệ Thắng rồi phóng khoáng vung tay một cái. Nói, chúng ta đi thôi. À, được, lên xe. Bốn người cùng ngồi lên xe. Chạy đến ngoại ô Đài Bắc. Cách Trương.